Độc hậu ở trên, chấm ở dưới. Chương 111, góc truyện audio.com. Việc tiếp nhận công việc của Hộ Long Điện thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng. Điều này cũng làm phiền Như Phi, nếu không phải là bà. Trong phòng, Noãn Noãn mệt mỏi dựa vào trên giường, trong đầu không nhịn được thoáng qua một màn ở Phi Long Hội. Người biết một loại gọi là hoa anh túc không? Rất đẹp, rất mê người, nó có thể khiến người ta quên đi đau đớn. Ta dùng nó làm thuốc dẫn để luyện ra một loại dược vật. Có thể ở trong một thời gian bộc phát công lực của người dùng. Như Phi yếu ớt cười cười. Ngươi không giúp Vương Triều Mộ Dung. Ta chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Noãn Noãn kinh ngạc, trơ mắt nhìn Như Phi rời đi. Lòng Noãn Noãn, đột nhiên, Như Phi dừng bước lại. Chậm rãi xoay người, chúng ta làm một cái giao dịch thì như thế nào? Noãn Noãn ngước mắt, giao dịch, ngươi đã không chịu giúp Vương Triều Mộ Dung. Vậy ta với ngươi làm một giao dịch, ngươi đã không thương hai người đàn ông này. Ta giúp ngươi, sau khi chuyện thành công, ngươi có quyền thế cao thượng, địa vị vô thượng, một đời không xài hết tiền bạc, lại có thể thoát khỏi hai người đàn ông này. Như thế nào? Trong lòng Noãn Noãn cứng lại. Thoát khỏi, đúng vậy, nàng vẫn không phải coi Mộ Dung Thành Anh là gánh nặng hay sao? Không phải thấy Long Khê đáng ghét sao? Nếu quả thật có thể thoát khỏi hai người bọn họ nhưng tại sao? Tại sao trong lòng lại có chút đau? Như Phi mắt sắc chợt lóe. Có phải ngươi không muốn? Noãn Noãn dương mắt, ai nói ta không muốn? Bà nói đi, Như Phi chậm rãi thong thả bước lại. Ta nói rồi, ngươi là chủ nhân mới của Ngạo Long Quyết, thân thể của ta hiện tại không thể khống chế được nó. Như vậy thì cho ngươi nắm nó trong tay. Cứ như vậy, Long Kỳ muốn dùng Ngạo Long Quyết giả mạo đẩy Long Khê lên ngôi vị Thánh Hoàng là không thể nào. Noãn Noãn khẽ do dự, Long Khê cũng là con của bà. Tại sao bà, Như Phi cười khổ, ta làm sao không biết Long Khê là con trai của ta? Ân oán của với Long Kỳ, hiển nhiên lan đến Khê Nhi, ta không để Khê Nhi làm Thánh Hoàng, cũng không muốn tổn thương nó. Ngược lại, ta chỉ không muốn thấy huynh đệ bọn họ trở mặt thành thù. Long Khê ngồi lên ngôi vị Thánh Hoàng, người ở sau màn thao túng là Long Kỳ. Hắn hận Mộ Dung Minh Nguyệt, hận Vương Triều Mộ Dung, cho nên, sinh linh đồ thắng là không thể tránh được. Đến lúc đó Khê Nhi cũng chỉ là một quân cờ. Quân cờ, chém giết tranh đoạt, chẳng lẽ ngươi nguyện ý thấy ngày đó sao? Noãn Noãn trầm mặc, Như Phi nói đúng, nếu như Long Khê trở thành người thừa kế Thánh Hoàng, thế cục hiện tại sẽ càng ngày càng xấu. Đến lúc đó, ta truyền bí quyết Ngạo Long Quyết cho ngươi. Ngươi sẽ làm Thánh Hoàng. Thấy vẻ mặt mềm hóa của Noãn Noãn, Như Phi kiên định nói. À, Noãn Noãn ngẩn ra. Bị quyết định của Như Phi làm cho sợ hết hồn, ý bà nói là, không sai, ngươi làm Thánh Hoàng, thiên hạ do ngươi nắm trong tay, Khê Nhi và Thành Anh tuyệt đối sẽ không giành với ngươi. Như Phi kiên định mở miệng, ngươi là lựa chọn tốt nhất, Noãn Noãn cắn cắn môi, không thể xác định, Thánh Hoàng dễ làm như vậy sao, nhưng đó là thiên hạ chí tôn, lại nói trong lòng nàng tại sao phải mâu thuẫn như vậy. Có cái gì không dứt bỏ được sao? Ngươi đang do dự, là lòng của ngươi đang dao động sao? Thật ra thì ngươi đã yêu một trong hai người đó. Đúng không? Như Phi đột nhiên tiến lên. Từng câu từng chữ khiến Noãn Noãn kinh hãi. Noãn Noãn cau mày, theo bản năng muốn bảo vệ mình. Nực cười, ta làm sao lại thích bọn họ? Không thích, thích mới là cảm giác ban đầu. Chỉ sợ ngươi đối với bọn họ. Không đơn giản chỉ là như vậy chứ. Như Phi từng bước ép sát. Noãn Noãn đột nhiên dương mắt. Ta nói rồi, ta sẽ không thích bọn họ. Bất luận một trong hai người bọn họ, ta đều không thích. Trong mắt ta chỉ có địa vị, chỉ có tiền, rất tốt. Như Phi ẩn ẩn cười một tiếng. Đã như vậy, ngươi còn do dự cái gì? Ta đảm bảo chỉ cần ngươi có thể khống chế Ngạo Long Quyết. Tu luyện tới Kim Long Thiên Tử. Có Hộ Long Kim Quang, ngươi không phí chút công sức lấy được ngôi vị Thánh Hoàng. Noãn Noãn thở phào một hơi, xác thực, ném đi tình cảm riêng tư, là kết cục tốt nhất đối với nàng. mặc kệ nam nhân hay nữ nhân, quyền thế đều mê người, tiền bạc đều là vạn năng, người vẫn còn do dự, ánh mắt như phi như đuốc. Đã như vậy, tại sao ngươi không thể nghe tâm tư của chính mình? Chẳng lẽ yêu một người khó khăn như vậy sao? Noãn Noãn bỗng nhiên ngẩng đầu. Không sai, rất khó khăn, trong lòng nàng vết thương vẫn còn. Trời cao sẽ không thương xót nàng lần nữa. Cho nàng sinh mạng thứ ba. Điều nàng có thể làm đó chính là bảo vệ mình cho tốt. Ta đồng ý với bà. Noãn Noãn cúi đầu mở miệng. Như Phi gật đầu một cái. Như chút được gánh nặng, nhưng trong lòng thì thất vọng, xem ra là mặc kệ là Long Khê hay là Thành Anh. Muốn có được lòng của nữ nhân, đều cần phải đi một con đường rất dài. Như Phi dẫn Noãn Noãn tới một mật thất không người, nhìn ngắm tường đồng vách sắt chung quanh. Tâm Noãn Noãn có chút hốt hoảng, bà có tự tin với ta như vậy sao? Nếu như ta không phải Noãn Noãn cúi đầu mở miệng, hiện tại nàng rất mâu thuẫn. Một mặt nàng hy vọng là cái số mệnh hàng long phục hoàng gì đó. Một mặt lại hận cái số mệnh này, ít nhất, không có cái thân phận đặc thù này. Nàng cũng có thể thấy được rõ trái tim của Mộ Dung Thành Anh. Đó không phải là chuyện ngươi cần lo lắng. Ngươi chỉ cần nghe theo ta. Cẩn thận, dùng khí đan điền chiến ứng với Ngạo Long Quyết. Như vậy, bản thân mình sẽ theo Ngạo Long Quyết. Ở trong thời gian ngắn nhất tấn thăng đến Kim Long Thiên Tử. Như Phi lạnh lùng mở miệng, bình thản ngồi xuống một chỗ bằng phẳng, chậm rãi hít vào thở ra, Noãn Noãn nắm chặt quả đấm, cuối cùng y theo lời Như Phi mà làm. Cách chương.